Vũ Luyện Điên Phong, chương 2447, tiếc nuối. Góc truyện audio.com. Tề Hải lại nói, bảo vật tầm cỡ đại đế, có thứ nào mà không thông linh chứ? Sơn Hà Trung chính là bổn mạng đế bảo của Nguyên Đỉnh đại đế. Bản thân nó có linh trí của mình, nếu nó nguyện ý nhận ngươi là chủ, vậy không cần ngươi luyện hóa, nó cũng sẽ chủ động tìm tới. Nếu ngươi vô duyên, cho dù là đế tôn cảnh, cũng không thể luyện hóa nó mảy may. Tên thanh niên kia nghe vậy hai mắt sáng ngời, vội vàng nói, Tề huynh nói vậy, chẳng phải nếu có cơ duyên, ta cũng có thể trở thành chủ nhân Sơn Hà Trung sao? Tề Hải lạnh lùng nói, trước tiên ngươi phải có được cơ duyên này đã. Chấm, thanh niên cười ha hà, ngạo nghễ nói, thứ khác Trương Mỗ không nói. Nhưng đối với vận khí của mình lại tương đối tự tin. Nếu Sơn Hà Trung đã thông linh, vậy chưa chắc đã không lựa chọn Trương Mỗ làm truyền nhân của Nguyên Đỉnh đại đế. Kế thừa y bát của người, hắn cười cuồng nhiệt, nói rồi liền quay người nhìn về phía Sơn Hà Trung. Mọi người thấy vậy đều ngẩn ra, ý thức được tên họ Trương này đang muốn thử đi lấy Sơn Hà Trung. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tò mò nhìn về phía hắn, muốn biết kết quả cuối cùng ra sao. Trong đó có mấy người ánh mắt lóe lên một cái, cũng định hành động, song cuối cùng vẫn kiềm chế xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tề Hải nhìn chằm chằm bóng lưng tên thanh niên kia, không nhịn được cười lạnh, dường như đang giễu cợt tên này không biết tự lượng sức mình vậy. Trước mắt bao người, tên thanh niên kia như vào chỗ không người, bước chân nhẹ nhàng đi tới ngọn núi hình chuông cao hơn trăm trượng kia. Có lẽ là vì đoạn đường đi tới khá thuận lợi, khiến lòng tin của hắn tăng gấp bội, sắc mặt hắn mừng như điên tăng nhanh bước chân. Rất nhanh, hắn đã cách ngọn núi kia chỉ còn 50 trượng, hơn nữa khoảng cách còn đang nhanh chóng rút ngắn lại. Đến lúc này, tất cả võ giả đang vây xem cũng không khỏi có chút lo lắng đề phòng. Lo được lo mất, sợ tên này thật sự may mắn thu được bổn mạng đế bảo của Nguyên Đỉnh đại đế. Nếu thật sự như vậy, thì chưa chắc sau này tên kia không thể trở thành một Nguyên Đỉnh đại đế khác. Lại 10 hơi thở nữa trôi qua, tên thanh niên kia đã đi tới trước ngọn núi, dọc đường không gặp nửa điểm trở ngại và nguy hiểm. Thuận lợi đến mức khiến người khác không thể tin nổi. Thấy một màn như vậy, ngay cả Tề Hải đang một mực cười lạnh cũng trở nên âm trầm không ít. Mọi người đều suy nghĩ, chẳng lẽ tên này đúng là người được lựa chọn sao? Tên thanh niên kia không nhịn được cười ha hà. Vất vả chờ đợi mấy vạn năm, để cho ngươi phải chờ lâu rồi. Hôm nay Trương Mỗ sẽ mang ngươi đi, sau này cùng ngươi tiếu ngạo tinh giới. Làm dạng danh Nguyên Đỉnh đại nhân, sẽ không để cho một viên minh châu như ngươi phải long đong nữa. Nói rồi, hắn liền đưa tay áp về phía trước, ngọn núi kia chợt sáng lên một chút, dường như có chút phản ứng đối với lời nói của tên thanh niên này vậy. Điều này khiến cho lòng tin của tên thanh niên họ Trương tăng nhiều. Không chút nghĩ ngợi áp cả lòng bàn tay lên ngọn núi. Phóng ra tâm thần liên hệ cùng khí linh Sơn Hà Trung. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, ngọn núi hình chuông kia bỗng nhiên khẽ chấn động, phát ra tiếng ầm ầm, trong nháy mắt liền nổ tung, khiến đất đá văng ra tứ phía. Cùng lúc đó, một bí bảo hình chuông liền hiện ra trước mắt mọi người. Cự chuông kia có phong cách vô cùng cổ xưa, tỏa ra khí tức tang thương như từ ngàn xưa vọng về. Chấm, bên mặt ngoài cự chuông có phù văn không ngừng lưu truyền. Huyền diệu vô thường, bỗng nhiên chiếc chuông chợt sáng lên, rồi vang ra một tiếng chuông trầm hùng. Bong, thiên địa tựa như bị xé rách, càn khôn như muốn đảo lộn, núi sông như sắp bị chấn áp, tiếng chuông ầm ầm lan truyền đi. Mắt thường cũng có thể thấy được sóng âm hội tụ thành một cỗ năng lượng vô kiên bất tồi. Khiến sắc mặt mọi người đều đại biến. Vội vàng thi triển ra thủ đoạn phòng ngự, mà trong nháy mắt khi tiếng chuông này vang lên, thanh niên họ Trương ở gần Sơn Hà Trung nhất tựa như bị một đỉnh núi chính diện va vào vậy. Cả người như diều đứt dây bay lên thật cao, toàn thân đẫm máu, trong máu tươi còn xen lẫn mảnh vỡ nội tạng, khí tức đạo nguyên cảnh nhanh chóng tan biến, trong nháy mắt sinh cơ cũng biến mất sạch sẽ. Chấm, hắn còn chưa rơi xuống đất đã chết mất. Ầm ầm ầm, dư ba sóng âm vẫn như cũ khuếch tán ra xung quanh. Lực lượng đánh tới khiến đất đá tung bay, cứ như đang xảy ra tận thế vậy. Mãi đến 10 hơi thở sau, hết thảy mới dần dần bình thường trở lại. Mấy chục võ giả đạo nguyên cảnh đều chật vật không chịu nổi. Thậm chí có người còn bị chôn dưới đất, lúc này đang khó nhọc bò dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng hoảng sợ, nhìn nhau không nói, trong khiếp sợ, ngay cả tinh ấn sau khi tên thanh niên họ Trương chết để lại cũng không có ai nhớ tới việc đi cướp đoạt. Khụ khụ, Tề Hải ho khan vài tiếng, phủi bụi trên người một cái, hờ hững nhìn tên thanh niên họ Trương đã chết nói, xem ra ngươi không có cái cơ duyên này à, mọi người đều im lặng không nói, không hổ là bảo vật của đại đế. Uy lực của Sơn Hà Trung quả thực lớn tới không thể tưởng tượng nổi. Tên thanh niên họ Trương vẻn vẹn chỉ mới chạm vào một chút, đã xảy ra chấn động to lớn như vậy, nếu như quả thật luyện hóa được nó, vậy thì có thể phát huy ra uy năng cỡ nào cơ chứ? Hơn nữa đây tuyệt đối không phải là uy năng chân chính của Sơn Hà Trung. Dù sao nó đã bị lưu lạc ở nơi này mấy vạn năm. Uy năng nhất định sẽ có hao tổn, một màn vừa rồi kia, vô cùng có khả năng ngay cả một nửa uy lực của Sơn Hà Trung cũng chưa phát huy tới. Cho nên mặc dù đã có vết xe đổ của tên thanh niên họ Trương, nhưng ngọn lửa ham muốn trong lòng mọi người vẫn không bị dập tắt. Ngược lại càng thêm dữ dội hơn, hơn nữa bởi vì chấn động vừa rồi, khiến Sơn Hà Trung bị phủ trong ngọn núi đã hoàn toàn lộ ra nguyên hình. Phóng mắt nhìn tới, đế bảo này cao tới mười mấy trượng, nó hạ lạc trên mặt đất tựa như một tòa núi nhỏ. Đế vận và phù văn lưu chuyển trên bề mặt khiến người ta không nhìn theo kịp. Từng người đều nhìn chằm chằm vào đó, muốn tìm ra manh mối gì đó, nhưng lúc này không còn ai dám liều lĩnh tới chạm vào nó. Cho nên mặc dù trong lòng mọi người đang vô cùng nôn nóng, song nhất thời chỉ có thể thầm cầu nguyện cho khí linh Sơn Hà Trung tự nhận mình là chủ mà thôi. Đúng lúc này, bỗng nhiên tiếng ầm ầm lại truyền ra, sắc mặt mọi người đại biến, đều tỏ ra nghi hoặc không hiểu, vì sao không có ai chạm vào Sơn Hà Trung, nó vẫn muốn phóng ra uy năng. Từng có một lần kinh nghiệm, mọi người đều không hẹn mà cùng thúc dục nguyên lực, tế ra bí bảo hộ thân. Nhưng sóng âm đánh sâu vào cũng không đến như trong tưởng tượng. Mà chuyện xảy ra sau đó khiến mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Sơn Hà Trung bỗng nhiên hơi chao đảo một cái, rồi hóa thành một luồng ánh sáng bay vào sâu trong tinh không. Trong nháy mắt, mọi người đều choáng váng, cũng không biết là người nào phản ứng trước, kêu lên, mau đuổi theo, dứt lời, người này đã dẫn đầu đuổi theo. Thật vất vả mới phát hiện bảo vật đại đế để lại. Sao có thể dễ dàng bỏ lỡ như vậy chứ? Cho nên người này vừa động thân, mấy chục võ giả khác đã vội vã phi thân lên, hóa thành đủ mọi màu sắc ánh sáng, hướng về phía Sơn Hà Trung bay theo. Dương Khai cũng không ngoại lệ, trên tay hắn tuy nhiều đế bảo, thậm chí ngay cả Lưu Viêm, Hoa Tỷ và Pháp Thân đều tặng mỗi người một món. Nhưng bảo vật như đế bảo ai lại đi ngại nhiều chứ? Hơn nữa hắn đã tận mắt nhìn thấy uy năng cường đại của Sơn Hà Trung. Đối với món đế bảo này càng cảm thấy hứng thú hơn. Uy lực của bí bảo này dường như còn cường đại hơn cả Tịch Diệt Lôi Châu. Hắn tin Tề Hải không nói dối. Bảo vật tầm cỡ đế bảo, không có cơ duyên không thể nào lấy đi được. Hơn nữa Sơn Hà Trung đã thông linh, muốn thu nó. Trước tiên phải được khí linh nhận mới được, chỉ cần có thể được khí linh thừa nhận, thì việc thu Sơn Hà Trung sẽ rất dễ dàng. Con đường tu luyện của hắn, cơ duyên vô số, nếu nói về vận may, hắn tự tin sẽ không thua bất kỳ kẻ nào, cho nên vẫn ôm một chút hy vọng đối với Sơn Hà Trung. Huống chi, tên Doãn Nhạc Sinh mà hắn muốn tìm cũng đuổi theo Sơn Hà Trung, nên dĩ nhiên không thể không theo. Tuy nhiên trong nháy mắt khi hắn vừa phóng lên, Bỗng nhiên sâu trong nội tâm chợt sinh ra một loại cảm giác là lạ. Loại cảm giác này không nói rõ được, khiến trong lòng hắn nao nao. Cảm giác kỳ lạ này rất vô định, khi hắn cẩn thận cảm thụ lại hoàn toàn không có tung tích. Hơn nữa, càng bay nhanh, cảm giác này lại càng mãnh liệt. Thật giống như, nếu hắn rời khỏi nơi này, sẽ phải vô cùng tiếc nuối vậy. Dương Khai nhướng mày, thân hình liền khựng lại. Sơn Hà Trung đương nhiên là khiến hắn nóng mắt, nhưng nếu không hiểu rõ loại cảm giác này, hắn sẽ không có tâm tư đi tranh đoạt gì nữa. Một bóng người từ phía sau bắn nhanh đến, hiển nhiên cũng muốn đuổi theo Sơn Hà Trung. Dương Khai nhìn tới, phát hiện người này chính là Lam Hòa. Thấy hắn dừng lại, Lam Hòa cảm thấy hơi lạ nhìn hắn, nhưng hiển nhiên là không có ý định để ý tới Dương Khai. Chỉ liếc mắt nhìn một cái liền định bay vòng qua, ngay khi hai người bay lướt qua nhau, bỗng nhiên Dương Khai chợt biến sắc, đưa tay vỗ vào bả vai Lam Hòa một cái. Sắc mặt Lam Hòa đại biến, thân hình quỷ dị uốn éo, lui nhanh về sau, song động tác của nàng mặc dù nhanh, lại vẫn như cũ bị Dương Khai giữ chặt áo lại. Ngươi làm gì đó? Lam Hòa nổi giận trầm mặt quát lên, đồng thời cẩn thận phóng thần niệm xem xét nơi Dương Khai vừa vỗ vào. Muốn xem rốt cuộc Dương Khai muốn làm gì, nhưng khiến cho nàng thất vọng chính là, bất kể nàng tra xét như thế nào vẫn không phát hiện gì. Dương Khai cười nói, không có gì, chớ khẩn trương, chỉ định khuyên ngươi đừng đuổi theo mà thôi. Nhiều người đuổi theo như vậy, chắc chắn ngươi không thể giành được. Ta giành được hay không, liên quan gì tới ngươi? Lam Hòa tỏ ra khó chịu, thầm nghĩ tên này cũng thật lạ. Mình và hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, vậy mà hắn lại nhàn rỗi đi quản chuyện người khác. Cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Dương Khai nhún vai nói, chỉ khuyên ngươi vậy thôi, còn muốn làm thế nào? Lam Hòa cô nương cứ tự mình quyết định. Lam Hòa trừng mắt nhìn hắn thật sâu, lúc này mới nói, có tật giật mình, sau xong liền uốn người, bay vào trong tinh không? Nếu không phải đang cấp bách, nhất định nàng phải dạy dỗ tên Dương Khai này một chút. Tên này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã có chút không đứng đắn. Hiện tại lại dám tùy tiện đưa tay ra với nàng, quả thực không thể nói lý được mà. Chấm, đáng tiếc nàng đang nóng lòng nghĩ tới Sơn Hà Trung, nên không có tâm tình lý luận cùng Dương Khai. Nhưng qua việc này, cảm nhận của nàng đối với Dương Khai đã kém đến cực điểm. Nhìn bóng lưng nàng dần xa, Dương Khai mới bất đắc dĩ sờ sờ soạng lỗ mũi. Vừa rồi hắn cũng không định ra tay với Lam Hòa, chỉ là đúng lúc nữ nhân này ở ngay phía sau hắn mà thôi. Đổi thành bất kỳ người nào khác, Dương Khai cũng sẽ làm như vậy. Cách chương.